Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngàn năm trước chúa cứu thế. Cha ta, chiến đấu không ngừng kéo dài. Trên bầu trời vết nứt loại rốt cuộc phun ra nuốt vào song trùng thú. Bắt đầu một chút xíu khép lại, trong căn cứ người tựa hồ rốt cuộc thấy được hy vọng. Giết, giữ vững căn cứ. Lập tức có thể giữ vững, ủng hộ, chỉ là ở thời điểm này, âm âm thanh âm truyền đến. Tần Kiêu nhìn thấy phương xa một cái khoảng chừng 3 tầng lầu cao trùng thú xuất hiện tại giữa tầm. Mát, đây là một cái khoảng chừng cao 6 mét, dài hơn 10 thước quái vật khổng lồ, cấp 4 thiết giáp tinh trùng thú. Không chỉ như thế, theo nó tiếp cận, Tần Kiêu rõ ràng cảm giác được. Một luồng khí tức đáng sợ lan tràn tới. Đừng cho nó tiếp cận. Nhanh, đạn đạo chuẩn bị. Giữ lại tại sau cùng thủ đoạn bị đem ra. Một cái xe bọc thép bỏ thêm vào đạn đạo. Sau đó bắn ra đi. 800 mét bên ngoài. Một tiếng vang rung trời truyền ra. Đạn pháo oanh tạc tại cấp 4 thiết giáp tinh trước mặt. Bụi mù bay lên không? Để cho người ta thấy không rõ tình huống. Chỉ là rất nhanh, cái kia to lớn thiết giáp tinh từ bụi bặm ở trong đi tới. Bên người còn có vô số thiết giáp tinh cùng một chỗ. Lít nhà lít nhít, trở thành một kích chí mệnh cuối cùng. Nã pháo, quan chỉ huy lần nữa gầm thét. Đạn pháo một cái tiếp một cái bay ra ngoài. Đánh về phía cái này thiết giáp tinh. Không có ích lợi gì. Làm hình tại Tần Kiêu bên người trầm giọng nói ra, ầm ầm tiếng pháo bên trong, lại là một đám bụi trần, thấy không rõ tình huống, Tần Kiêu cũng biết không dùng, những này đều ở cấp 3 sinh vật trên lớp học tập. Thiết giáp tinh tiến hóa đến cấp 4, có được nguyên tố năng lực, mà năng lực của nó đúng vậy điện từ trường, loại này đặc biệt từ trường, sẽ khiến cho đạn đạo cải biến phương hướng. Hoặc là sớm bạo tạc, trước đó đánh nổ đạn đạo, đều chỉ tại cái này to lớn thiết giáp tinh chung quanh 20 mét bên ngoài bạo tạc. Uy lực nổ tung bắn tung tóe đến thiết giáp tinh trên người thời điểm. Không có bất kỳ cái gì tính nguy hại, bản này cũng không cách nào ngăn cản thực lực. Mấu chốt nhất là, phần này từ trường đối với nhân loại cũng có rất mạnh ảnh hưởng. Đạn pháo không có cách nào ngăn cản cái này thiết giáp tinh. Theo cự trùng tiếp cận hai người bọn họ 100 mét, lấy dị năng giả thị lực, cũng đủ để thấy rõ cái này giữ tận sinh vật đáng sợ. Không chỉ như thế, tựa hồ có một loại vô hình ba động bao phủ đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy ông một cái, đầu não u ám, buồn nôn, đau đầu. Thậm chí trái tim đông đông đông cực tốc nhảy lên. Thiết giáp tinh từ trường xuất hiện. Tại dạng này từ trường dưới, Tần Kiêu đều có chút khó chịu. Càng đừng đề cập những người khác. Thậm chí trong nháy mắt, hậu cần không có chút nào sức chiến đấu người bình thường đều té ngã trên đất. Căn bản không bò dậy nổi. Dưới tình huống như vậy, thiết giáp tinh thế như trẻ tre. Nhanh chóng tiếp cận. 150 mét, 100 mét, 50 mét, càng ngày càng gần, cái kia 3 tầng lầu cao thiết giáp tinh trùng mẹ. Chỉ cần một cái va chạm, liền có thể đem cửa thành hủy hoại. Ngay lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một mảnh nóng bức cảm giác. Trên bầu trời tựa hồ có ánh lửa đang hiện lên. Trong chốc lát, thiên hỏa giáng lâm, cùng lúc đó... Tất cả người sống sót đều nhìn về một cái phương hướng. Sau đó hưng phấn hô to. Hỏa thần, là hỏa thần. Được cứu rồi, được cứu rồi. Tần đội trưởng đến chỉ chúng ta. Không cần chết, đám người lớn tiếng hoan hô. Tần Kiêu nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy khô gầy nam nhân. Thái dương có một ít hoa dâm. Nhìn qua niên kỷ tại hơn 40 tuổi dáng vẻ. Mà lúc này... Cái này nam nhân trên thân nguyên lực phun trào, dẫn động giữa thiên địa ánh lửa. Ở thời đại này, bởi vì nguyên lực dồi dào, Một khi nắm giữ một cái cường đại võ kỹ, liền có thể tạo thành đáng sợ uy lực. Với lại mọi người đều biết, tại ngàn năm trước khai phát ra võ kỹ, uy lực đáng sợ, hơn 100 mét hỏa diễm, lại một cái nhân loại phóng xuất ra, giống như là thấy được ma pháp. Cái này so Tần Kiêu sau khi xuyên Việt, càng thấy không khoa học, tuy nhiên lại phát sinh ở trước mắt của hắn. Không chỉ như thế, Tần Kiêu trong đầu cũng truyền tới nhỏ một tiếng, keng, kiểm chắc đến mới võ học, thiên hỏa thuật, phải chăng phục chế, nhiều như vậy tất võ kỹ làm sao có thể không phục chế. Phục chế, sau một khắc, Tần Kiêu thấy được vũ kỹ này vận chuyển phòng ngừa, còn có cái kia kỳ lạ, có thể cùng giữa thiên địa câu thông phương pháp, thiên hỏa thuật, không giống ngàn năm sau võ kỹ có vô số chiêu thức. Đây chỉ có một chiêu, lại có thể thiên biến vạn hóa, dù sao hỏa diễm là vô ảnh vô hình, vũ kỹ này uy lực cũng 10 phần lớn, thế mà so ra mà vượt Dịch Thiên Bộ, xem như trung cấp võ kỹ, đồ tốt. Tần Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia được xưng là Tần Vương nam nhân. Nam nhân kia tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía Tần Kiêu, bụi mù ánh lửa bên trong, Tần Kiêu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cha, hắn gần như không dám tin tưởng, cái này nam nhân thật sự là rất giống phụ thân của hắn. Mặc dù nhìn qua già nua một chút, nhưng là cơ hồ cùng mình trong trí nhớ phụ thân giống như đúc, nhưng là từ sơ trung bắt đầu, đến hắn chết thời điểm 26 tuổi. Hắn đã 10 năm không nhìn thấy phụ thân của mình. Dạng này già nua, không phải là dấu vết tháng năm sao? Tần Kiêu không nghĩ tới. Hắn chết tại tận thế bên trong. Linh hồn xuyên qua đến ngàn năm về sau. Thế mà còn có thể không gian trùng điệp bên trong. Nhìn thấy phụ thân của mình. Trong nháy mắt, hắn lệ nóng doanh tròng. Muốn hỏi một chút Tần Thiên. Những năm này hắn đến cùng đi đâu? Liền vì nghiên cứu cái kia phá thiên thạch, liền từ bỏ con của hắn, để một mình hắn một mình sinh sống 10 năm. Bọn hắn có nghĩ tới hay không cảm thụ của mình? Giờ khắc này, Tần Kiêu tâm tình kích động bên trong, lại tràn đầy oán niệm. Tần Kiêu, ngươi thế nào? Lam Hinh khẩn trương nói ra. Nàng đồng dạng nhìn về phía nam nhân kia, sau đó khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra. Tần Kiêu, đây không phải là Tần Thúc Thúc. Ngươi tỉnh, nơi này là không gian trùng điệp, không phải hiện thực. Không, với hắn mà nói, khả năng nơi này mới là hiện thực a. Tần Kiêu muốn giải thích, lại tại giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy chung quanh chấn động, thời không sụp đổ, hết thảy chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tần Kiêu đột nhiên giật mình, hắn nhìn bốn phía. Không gian hắc ám chi hậu lại bắt đầu sáng rõ, vào mắt không còn là tràn đầy hỏa diễm cùng bầy trùng căn cứ chiến trường, mà là một mảnh hoang vu ruộng đất, nhiệt độ chung quanh tăng vọt, trong không khí mùi gay mũi cùng phóng xạ để hắn đột nhiên thở dốc không đến, giống như là vẫy vùng ở trong nước con cá, đột nhiên đã mất đi nước, không gian trùng điệp ở trong nguyên khí dồi dào. Cùng ngàn năm về sau hỏng bét hoàn cảnh, bày biện ra mãnh liệt so sánh. Hắn trở về tới ngàn năm về sau, Vương Dương tại bên ngoài lều, lúc này trong tay cầm một cái đèn pin hình dạng đồ vật. Đúng vậy, cỡ nhỏ không gian ổn định trang bị, đây là đang hoang dã ở trong chiến đấu nhu yếu phẩm. Từ Tần Kiêu bọn người bị cuốn vào không gian bên trong, đến những bạn học khác phát hiện, lại đến Vương Dương chạy đến, thời gian chỉ mới qua 30 giây, nhưng là tại nghìn lần thời gian tốc độ chảy phía dưới. Tần Kiêu bọn người ở tại không gian trùng điệp ở trong đã trải qua dòng dã 8 giờ. Vương Dương cũng biết tình huống này, tự nhiên lo lắng cái này ba cái học sinh, chỉ là ba người này an toàn về sau. Vương Dương lại giận tím mặt, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì gây nên không gian trùng điệp?